Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, núi lớn chỗ sâu trong xa xôi sơn thôn, thường thường rất ít cùng ngoại giới lui tới. Hề gia từ nhỏ liền dọn tới rồi Tô Thành, cũng không có đi quá loại này sơn thôn, nhưng hắn quê quán cũng ở nông thôn, bởi vì âm khí quá nặng, người trong nhà đều bài xích hắn. Cho nên phụ thân rất ít dẫn hắn về nhà, nhưng ở Hề gia trong trí nhớ, quê quán người càng chú trọng thị tộc quan hệ thông gia quan hệ. Có đại sự đều giao cho trong nhà trưởng bối quyết định. Giải quyết dứt khoát, tựa như vừa rồi cái kia viên gia thôn, cái kia tóc bạc lão nhân cho phép Hề gia cùng Diệp Kính Chi vào thôn tử. Người trong thôn liền không lại ngăn cản, lão nhân làm thôn dân động thủ. Thôn dân sôi nổi vây công đi lên, đây là thị tộc quan hệ trung thuộc về gia tộc trưởng bối uy vọng. Núi sâu thôn phát sinh chuyện gì? Rất nhiều sẽ không hướng chính phủ xin giúp đỡ, thường thường sẽ làm trưởng bối làm quyết định, cho nên loại này ngăn cách với thế nhân sơn thôn. Đột nhiên đã chết nhiều người như vậy, không vì người biết, cũng là rất có khả năng. Ở khiếp sợ qua đi, Hề gia cùng Diệp Kính Chi đi vào Lý gia thôn. Yên tĩnh đêm khuya, núi lớn trung ngẫu nhiên sẽ truyền đến một tiếng dã thú gầm rú. Một trận gió mạnh thổi qua, cả tòa sơn lá cây đều ở xôn xao rung động. Hề gia cùng Diệp Kính Chi đi vào Lý gia thôn, bắt đầu tìm kiếm trong thôn hay không có tồn tại người. Bọn họ đi vào phòng ốc, cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong, từ cái thứ nhất nhà ở kiểm tra đến cuối cùng một cái. Lại trở lại cửa thôn. Này tòa thôn giống như một cái sao, không có một tia người sống tung tích, chỉ có 89 khối mộ bia đứng sừng sững ở dưới ánh trăng. Âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hai cái xâm nhập thôn người xa lạ. Hề gia từ nhỏ thấy nhiều lệ quỷ, đối loại tình huống này cũng có thể ứng phó tự nhiên. Này muốn đổi làm bất luận cái gì một người bình thường. Liền tính là lá gan đại. Chỉ sợ đều sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Hề gia ánh mắt từ kia 89 khối mộ bia thượng nhanh chóng đảo qua. Hắn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Nhìn này đó mộ bia, liền cảm thấy da đầu tê dại, sởn tóc gáy. Diệp Kính Chi nhìn về phía kia 89 tòa thổ mộ. Thấp giọng nói, này đó mộ phần thượng dài quá rất nhiều cỏ dại. Thôn này người hẳn là đã chết thật lâu. Hề gia gật đầu. Ta vừa rồi nhìn những cái đó nhà ở, bên trong đều không có người, trên bàn tích một tầng rất mỏng hôi, xác thật hẳn là thật lâu không có người ở tại đây loại rét lạnh đen nhánh đêm khuya. Đứng ở không có một bóng người sao, còn muốn đối mặt 89 tòa phần mộ, Hề gia thực không được tự nhiên. Hắn suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ đến, này phiến trong núi chỉ có này hai cái thôn, Diệp Đại Sư. Vừa rồi cái kia viên gia thôn lão nhân làm chúng ta tới tìm Lý gia thôn. Bên ngoài người khả năng không biết núi sâu có cái thôn. Bên trong người đều chết sạch, nhưng viên gia thôn người khẳng định biết, hai cái thôn chỉ cách hai tòa sơn, một hai tháng còn có khả năng phát hiện không được bên này tình huống. Nhưng Lý gia thôn người hiển nhiên đã chết thật lâu, viên gia thôn khẳng định đã sớm biết. Cái kia lão nhân làm chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ có trá, ta đã sớm biết viên gia thôn người có cổ quái, lại không nghĩ rằng Lý gia thôn thế nhưng liền một cái người sống đều không có. Chúng ta hiện tại chạy nhanh đi viên gia thôn, Bùi Ngọc mất tích khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Viên gia thôn cổ quái không cần nói cũng biết, Diệp Kính Chi tự nhiên cũng là như vậy tưởng, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Diệp Kính Chi đi đến Lý gia thôn cửa thôn, đột nhiên dừng lại bước chân, này đó phần mộ vừa rồi tựa hồ không có nhìn kỹ quá. Hề gia hỏi, này đó phần mộ, Diệp Kính Chi gật đầu, thôn này giờ phút này không có một bóng người, tạm thời bất luận là ai lập này đó mộ, này đó phần mộ có lẽ có cổ quái, Hề gia nghĩ nghĩ. Hảo, nếu phải rời khỏi. Xác thật hẳn là đêm này đó cổ quái phần mộ cũng kiểm tra một lần, bao mô loại sự tình này vô luận. Là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều là đối người chết đại bất kính. Vừa rồi ở Viên Gia Thôn, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi chỉ đào khai một tòa phần mộ. Không có đi động mặt khác 22 tòa phần mộ. Vì chính là không quấy nhiễu người chết, cho nên hiện tại bọn họ cũng không có đào khai Lý Gia Thôn này 89 tòa phần mộ. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ binh chia làm hai đường, cẩn thận quan sát này đó phần mộ cùng mộ bia thượng văn tự. Hề Gia đi ở từng tòa phần mộ gian, cúi đầu xem mộ bia thượng tên, cùng Viên Gia Thôn những cái đó phần mộ giống nhau. Này đó mộ bia văn bia khắc đến cực kỳ đơn giản. Phần lớn chỉ khắc lại một cái tên, Lý họ, danh lấy được thập phần bình thường, liên tiếp 89 khẩu phần mộ. Bên trong người chết phần lớn họ Lý, có mười mấy họ Viên, loại này giấu ở núi lớn thôn, thường xuyên thông suốt hôn, Lý Gia Thôn cùng Viên Gia Thôn quả nhiên có quan hệ thông gia quan hệ. Hoa nửa giờ, Hề Gia xem xong rồi hơn 40 khối mộ bia, Diệp Kính Chi cũng xem xong này đó mộ bia, cùng hắn chạm trán, hai người giao lưu một chút cho nhau nhìn đến tin tức. Đến ra như vậy kết luận. Họ Lý người chết ước chừng có 56 người, họ Viên người chết có 19 người, có 6 khối mộ bia trên có khắc chính là mặt khác dòng họ. Còn có 8 khối mộ bia thượng không có khắc tự, Diệp Kính Chi nói. Phàm là cô hồn, nhất định phải có mồ, mới nhưng đầu thai chuyển thế, xuống mồ lúc sau, quỷ hồn sẽ lấy văn bia vì lệnh, tiến vào địa phủ, văn bia thượng tên là quỷ hồn thân phận chứng cứ rõ ràng. Như không có phần mộ, quỷ hồn không thể chuyển thế, trừ phi trải qua lăng tiêu vấn tâm, mới nhưng mặt khác chuyển thế, dừng một chút, Diệp Đại Sư đứng ở một khối chỗ trống mộ bia trước. Ánh mắt ngưng tụ, này đó phần mộ không có quỷ hồn âm khí, sở hữu quỷ hồn đều đã không ở nơi này, vậy chỉ có hai loại tình huống, Hề Gia hỏi, nào hai loại, Diệp Kính Chi trầm mặc một lát, nói, đệ nhất loại. Toàn bộ đầu thai chuyển thế, đệ nhị loại, bị lệ quỷ giết chết, quỷ hồn bị lệ quỷ nuốt ăn, hồn phi phách tán, nghe xong lời này, Hề Gia bỗng chốc ngơ ngẩn, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kia 8 khối không có tên mộ bia, một cái thôn người toàn bộ tử tuyệt, này tất nhiên không phải bình thường tử vong, mà là một hồi hung tàn tàn sát, bị giết chết người, khẳng định sẽ có đại lượng oán khí. Biến thành lệ quỷ đều có khả năng, càng không cần phải nói chuyển thế đầu thai. Liền tính này đó thôn dân không biến thành lệ quỷ, có thể chuyển thế đầu thai. Kia 8 mộ bia thượng không có khắc tự thôn dân, cũng không nên nhanh như vậy liền đầu thai chuyển thế. Lăng tiêu vấn tâm, 7 năm một lần, lấy trong phòng những cái đó ra cụ thượng cho bụi độ dày tới xem. Thôn này nhiều nhất bị đồ thôn 1 năm. Tuyệt đối không có 7 năm lâu, Hề Gia trong lòng hoang mang càng lúc càng lớn, một cái khổng lồ bí ẩn giấu ở trong bóng đêm, làm hắn không thể nào xuống tay, vì cái gì Viên Gia Thôn 2 tháng nội sẽ đã chết 23 cá nhân? Vì cái gì Lý Gia Thôn tựa hồ tại rất sớm trước kia đã bị đồ thôn? Viên Gia Thôn người lại làm cho bọn họ tới nơi này. Hiện tại Lý Gia Thôn người toàn bộ chết sạch. Hết thảy bí ẩn chỉ có Viên Gia Thôn nhân tài có khả năng biết. Việc này không nên chậm trễ. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi lập tức nhích người, chuẩn bị đi trước Viên Gia Thôn. Nhưng liền ở Diệp Kính Chi đi đến Hề Gia đã từng xem xét một tòa phần mộ trước khi. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía này tòa không có văn bia phần mộ. Hề Gia kinh ngạc nói, Diệp Đại Sư. Diệp Kính Chi hẹp dài con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái mả mộ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một chân dậm chân, đem phần mộ thượng bùn đất chấn khai, lộ ra bên trong một ngụm đen như mực quan tài. Hề Gia không rõ nguyên do, Diệp Kính Chi giải thích nói, cái mả mộ thượng cỏ dại, sinh cơ đã đứt, cái mả mộ đã từng bị may lại quá, hơn nữa là gần nhất mấy ngày mới may lại, Hề Gia bỗng nhiên ngơ ngẩn. Ý của ngươi là, Diệp Kính Chi quay đầu nhìn về phía hắn, cái mả, gần nhất mấy ngày, hẳn là vừa mới bị người đào lên quá, Hề Gia thong thả mà quay đầu. Nhìn về phía kia khẩu đen nhánh quan tài, lạnh băng quan tài phảng phất một con cười lạnh lệ quỷ. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Hề Gia cùng Diệp Kính Chi xem. Trong quan tài mặt một mảnh yên tĩnh, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc tàng chính là thứ gì. Hề Gia nhìn về phía Diệp Kính Chi, Diệp Kính Chi cũng nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, Diệp Kính Chi một trưởng vỗ vào này quan tài bản thượng. Quan tài nháy mắt bị đẩy ra, lộ ra bên trong đồ vật tới. Hề Gia tay phải nắm tay, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy một con ác quỷ. Ai ngờ này quan tài bị mở ra sau, một cái thanh tú tiểu cô nương hai mắt nhắm nghiền, không tiếng động mà nằm ở trong quan tài. Hề Gia tức khắc sửng sốt, hắn như cũ bảo trì cảnh giác. Diệp đại sư, người này, sống hay chết, nằm ở trong quan tài tiểu cô nương trên người có một tia nhàn nhạt âm khí. Nhưng Hề Gia cũng không biết cái này âm khí rốt cuộc là tiểu cô nương bản thân liền có. Vẫn là bị bên người này 88 cổ thi thể thượng âm khí quấn quanh thượng. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê, làm vô tướng thanh lê bay đến Hề Gia bên người. Chính hắn một người đi vào trong quan tài. Một lóng tay điểm ở tiểu cô nương giữa mày, kim sắc quang mang ở cô nương trên trán lập lòe, ước chừng qua một phút đồng hồ, cô nương này đột nhiên mở hai mắt, phiên tay lấy ra một phen kiếm gỗ đào, quát chói tai một tiếng, thứ hướng Diệp Kính Chi, Diệp đại sư nghiêng người một làm, mũi chân một điểm, bay ra quan tài, tiểu cô nương hai mắt đỏ bừng, cầm kiếm lại nhằm phía Diệp Kính Chi. Lần này Diệp Kính Chi đôi tay vừa nhấc, kẹp lấy này đem kiếm gỗ đào, sáng ngời ánh trăng tưới xuống tới, làm tiểu cô nương dần dần thấy rõ trước mắt Diệp Kính Chi. Nàng hai mắt chậm rãi trợn to, sau đó lại quay đầu, thấy được một bên Hề Gia, nàng càng là kinh hãi mà trừng lớn mắt, buột miệng thốt ra, ngươi là cái kia quỷ vương. Hề quỷ vương, ta phía trước mới ở quỷ biết thượng xem qua ngươi ảnh chụp. Hề Gia, ngoặc kép, có thể đừng kêu cái này ngoại hiệu sao? Nếu đối phương hô lên quỷ biết này ba chữ. Còn nói ra, quỷ vương, loại này có miêu bệnh ngoại hiệu. Hề Gia tự nhiên cũng minh bạch cái này tiểu cô nương là ai? Không tồi, người này chính là Bùi Ngọc Sư Muội, song cực phái nữ đệ tử Vương Tĩnh tay áo. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đương nhiên không quen biết vị này Sư Muội. Nhưng Vương Tĩnh tay áo lại ở quỷ biết thượng xem qua hai người sự tích. Diệp Diêm Vương đương nhiên không cần nhiều lời. Tuổi trẻ một thế hệ thiên sư phần lớn sợ hắn sợ đến muốn chết. Vương Tĩnh tay áo ở phát hiện chính mình vừa rồi đánh người cư nhiên là Diệp Diêm Vương sau. Hoãn cả buổi, mới ngừng run bần bật thân thể. Cái này tiểu cô nương cùng Bùi Ngọc không có sai biệt túng. Hoãn quá thần hậu. Nàng liền nói ra chính mình mấy ngày này tao ngộ, Vương Tĩnh tay áo run run rẩy rẩy mà nói, Diệp, Diệp đạo hữu, Hề, Hề đạo hữu, thật là xin lỗi, ta ở bị phong nhập quan tài trước, đang ở cùng một con lệ quỷ đối chiến, bỗng nhiên bị phong tiến quan tài, ta ngất đi, vừa tỉnh tới liền nhìn đến các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi chính là lệ quỷ. Liền chạy nhanh rút kiếm giết qua tới, Hề Gia thực lý giải loại này hành vi. Tiểu cô nương thượng một giây còn ở cùng lệ quỷ đánh nhau. Giây tiếp theo mở mắt ra liền nhìn đến Diệp Kính Chi. Trong nháy mắt nàng khả năng cũng không nhận ra Diệp Kính Chi là ai. Chắc hẳn phải vậy mà liền chạy nhanh rút kiếm tương đối. Hắn hỏi, 5 ngày trước ta thu được Bùi Ngọc WeChat, hắn đã xảy ra chuyện. Vị này vương, vương đạo hữu, các ngươi mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu cô nương nhớ tới đã từng sự, liền một trận hàn ý nảy lên thân, nàng định hạ tâm tới. Hồi ức nói, nguyên lai ta đã bị phong nhập quan tài 5 ngày, là cái dạng này, 5 ngày trước, ta cùng Bùi sư huynh thừa xe lửa đi vào cống tỉnh. Hắn đắc tội sư phụ, muốn ra cửa tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa lúc ta lần đầu tiên ra cửa bắt quỷ, hắn liền cùng ta cùng nhau, còn có thể một đường chỉ đạo ta. Sư huynh cùng Hề đạo hữu quan hệ không tồi. Chúng ta đến tương tỉnh thời điểm, Bùi sư huynh tưởng tiện đường đến xem ngươi. Chúng ta liền lại đi tới cống tỉnh, vừa mới đến ga tàu hỏa, Bùi sư huynh liền phát hiện ga tàu hỏa có cái nam nhân. Trên người âm khí rất nặng, lệ quỷ quấn thân, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi nhìn nhau. Quả nhiên, Bùi Ngọc ở ga tàu hỏa cũng đã xảy ra chuyện. Tiểu cô nương tiếp tục nói, sư huynh tuy rằng cực không đáng tin cậy, nhưng đối mặt loại chuyện này, vẫn là sẽ rút đao tương trợ, cho nên chúng ta lập tức liền cản lại cái kia hán tử. Nói cho hắn hiện tại bị lệ quỷ quấn thân, ai ngờ hán tử kia nhìn đến chúng ta liền chạy, chúng ta đuổi theo thật lâu mới đuổi tới hắn. Tiếp theo sư huynh thi pháp giúp hắn trừ bỏ trên người bộ phận âm khí. Hắn rốt cuộc tin tưởng chúng ta là thiên sư, đem một cái đáng sợ sự tình nói cho chúng ta, thanh âm dừng lại. Tiểu cô nương sắc mặt trầm trọng, hán tử kia nói, bọn họ thôn người, bị toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Diệp Kính Chi thấp giọng nói, người nọ là Lý Gia thôn người. Tiểu cô nương sửng sốt, Lý Gia thôn, Hề Gia giải thích nói, hiện tại chúng ta ở thôn này chính là Lý Gia thôn. Tiểu cô nương gật gật đầu. Đúng vậy, hẳn là chính là Lý Gia thôn. Cái kia hán tử ở Lý Gia thôn sinh ra, sau lại hắn xuất ngoại làm công, Thượng Chu mới về quê, hắn trở lại quê quán sau, phát hiện quê quán người toàn bộ chết sạch, trong thôn tất cả đều là phần mộ, hắn sợ tới mức chạy nhanh chạy trốn, sau đó đã bị chúng ta gặp được. Ba người một bên hướng Viên Gia thôn đi đến. Một bên nghe vị này vương sư muội nói 5 ngày trước chân tướng. Sư huynh vừa nghe tình huống này liền biết, cái kia thôn không phải bị người tàn sát, khẳng định là bị lệ quỷ tàn sát. Hắn cho cái này hán tử mấy đao thanh tâm đuổi ma chú. Chỉ cần mỗi ngày đầy nước dùng, liên tục 5 ngày, liền có thể loại bỏ trên người âm khí. Tiễn đi hán tử sau, sư huynh liền mang theo ta đi vào thôn này, tuấn đĩnh mày dần dần túc khẩn. Diệp Kính Chi thanh âm trầm thấp, tàn sát cắn nuốt gần 100 người lệ quỷ. Pháp lực cao thâm, Bùi đạo hữu không lo một mình một người tiến đến. Hẳn là đem tin tức thông báo đi lên, Diệp đại sư cấp đủ Bùi Ngọc mặt mũi. Nhưng Hề Gia lại có thể nghe ra tới, Diệp đại sư là đang nói, lấy Bùi Ngọc thực lực. Sao có thể ứng đối loại này giết gần 100 người lệ quỷ? Không nên tự đại, tiểu cô nương ngốc, ta cùng sư huynh tới phía trước. Xác thật có cấp sư phụ phát WeChat, nói cho hắn sự tình trải qua. Làm hắn chạy nhanh tới xem xét tình huống A, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đồng thời sửng sốt. Phòng trường thiên tư đạo nhân đang ở bế quan ngủ, căn bản không thấy được cái kia WeChat, Bùi Ngọc chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Hắn đi rồi về sau, thiên tư đạo nhân tức giận đến trực tiếp bế quan ngủ đi. Căn bản không phát hiện hắn phát WeChat, thiên tư đạo nhân chính là huyền học giới lợi hại nhất vài vị thiên sư chi nhất. Mỗi năm đều có thể tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Có sư phụ chống lưng, Bùi Ngọc Phi thường yên tâm mà mang theo sư muội, chậm gì gì mà đi tới này tòa thôn, hắn suy nghĩ chính là... Sư phụ bay đến nơi này, bất quá yêu cầu ban ngày thời gian, phòng trường hắn vừa mới đến thôn, sư phụ cũng liền tới rồi. Tiểu cô nương biết thiên từ đạo nhân cư nhiên bế quan, cũng là vẻ mặt mộng bức, nàng nói, khó trách sư phụ vẫn luôn không trở về WeChat, sư huynh còn nói sư phụ là chơi tính tình, bởi vì hắn mang theo ta rời nhà đi ra ngoài, nhưng sư phụ là miệng dao găm tâm đậu hủ. Chỉ cần hắn nhìn đến này WeChat, khẳng định biết tình thế nghiêm trọng, nên tới vẫn là sẽ đến, trên thế giới trùng hợp chính là nhiều như vậy. Có thiên tư đạo nhân ở, Bùi Ngọc chỉ sợ cũng sẽ không mất tích, nhưng thiên tư đạo nhân căn bản không biết chuyện này. Vương sư muội nghe được Bùi Ngọc sau khi mất tích, càng là kinh hãi, Bùi sư huynh pháp lực so với ta cao thâm, ta bị kia chỉ lệ quỷ phong nhập quan tài thời điểm. Bùi sư huynh tuy rằng bị thương, nhưng còn có một trận chiến chi lực, như thế nào sẽ mất tích? Hề Gia bắt lấy trọng điểm, Bùi Ngọc bị thương, tiểu cô nương gật đầu. Sư huynh vì bị kia lệ quỷ đánh trúng, bị thương, Hề Gia kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi tựa hồ không bị thương? Đột nhiên bị như vậy vừa hỏi, tiểu cô nương ngây người. Qua sau một lúc lâu, giải thích nói, ta thực lực quá thấp. Vừa mới cùng lệ quỷ đánh cái đối mặt, đã bị nó phong vào quan tài, Hề Gia hiểu rõ gật đầu. Bởi vì thực mau đã bị lệ quỷ đánh bại, phong vào quan tài, cái này vương sư muội biết đến sự tình không nhiều lắm. Càng không biết Bùi Ngọc đi đâu vậy, nhưng là căn cứ nàng lời nói phân tích một chút, Hề Gia thực mau minh bạch, Viên Gia thôn chết những người đó, hẳn là cũng là bị này lệ quỷ giết chết, này lệ quỷ đồ Lý Gia thôn, khẳng định cùng Lý Gia thôn có thâm thù đại oán. Viên Gia thôn người cùng Lý Gia thôn là quan hệ thông gia. Thanh âm đột nhiên im bạt, Hề Gia hai tròng mắt trợn lên, hắn nhanh chóng mà quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp đại sư, vị này vương đạo hữu là bị phong ở trong quan tài. Kia Bùi Ngọc đâu, ta tin tưởng Bùi Ngọc sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Hắn có thể hay không cũng giống nhau, bị phong ở một ngụm trong quan tài. Vẫn chưa tỉnh lại, Diệp Kính Chi nghe vậy hơi giật mình, hắn nhìn Hề Gia, trong ánh mắt lập lòe kinh ngạc cùng tán thưởng, khả năng tính cực đại, Hề Gia nói, có thể hay không Bùi Ngọc cũng bị phong ở Lý Gia thôn nào khẩu trong quan tài. Nơi đó còn có 88 tòa phần mộ, Diệp Kính Chi lắc đầu. Kia 88 tòa phần mộ, ít nhất bị phong quan nửa năm. Không có khả năng là Bùi đạo hữu, Bùi Ngọc không ở Lý Gia thôn. Kia còn có thể tại chỗ nào? Nơi nào còn có quan tài có thể phong bế Bùi Ngọc? Hề Gia đang ở cẩn thận suy tư. Diệp Kính Chi lại đột nhiên trầm sắc mặt, niệm ra ba chữ, Viên Gia thôn, không tồi. Tại đây cùng núi sâu bên trong, còn có chỗ nào có quan tài phần mộ? Chỉ có Viên Gia thôn. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi 4 cái giờ trước đào lên Viên Gia thôn một tòa mộ. Lại còn có 22 tòa mộ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở một bên. Bọn họ không có đi động, trừ bỏ Viên Gia thôn, còn có thể có chỗ nào? Nghĩ kỹ sự tình trải qua, ba người nhanh hơn bước chân, chạy tới Viên Gia thôn. Một đến Viên Gia thôn, Hề Gia rất xa liền nghe được những cái đó hạn dân thống khổ tê gào thanh âm siêu Diệp Kính Chi. Nội hỏa phục tâm chú còn dư lại nửa giờ công hiệu. Những cái đó thôn dân thống khổ mà kêu to, căn bản không có người ra tới ngăn cản ba người vào thôn. Ba người vào thôn sau, lập tức đi tới này 23 tòa phần mộ trước. Bùi Ngọc vô cùng có khả năng bị phong ở này đó phần mộ. Bọn họ không thể không lại đi bào mồ, Diệp Kính Chi ở bào trước mộ, lấy ra một lá bùa, mặc niệm chú ngữ, sau đó đem lá bùa vứt đến không trung, lá bùa hóa thành một đạo sáng ngời quang mang, chiếu vào 23 khối mộ bia thượng, quang mang như tinh, một chút mà thẩm thấu tiến mộ bia, tiểu cô nương cả kinh nói, thiên cương kỳ thỉnh chú, Hề Gia quay đầu nhìn về phía nàng, tiểu cô nương kích động mà nói, Diệp Diêm Vương cư nhiên sẽ lợi hại như vậy pháp thuật. Quả thực quá lợi hại. Đây chính là thiên cương kỳ thỉnh chú. Có thể dùng một lần vì 100 chỉ quỷ hồn thỉnh nguyện. Làm Lăng Tiêu nhận lời bọn họ sớm ngày siêu sinh. Luân hồi nhân đạo, này đó người chết nếu không có bị lệ quỷ cắn nuốt. Được Diệp Diêm Vương loại này chỗ tốt. Khẳng định cho phép hắn bảo mồ, Diệp Kính Chi làm một đạo thiên cương kỳ thỉnh chú. Kim quang đại tác, Viên Gia thôn thôn dân đương nhiên cũng phát hiện bọn họ hành tung. Này đó thôn dân thống khổ mà từ trong phòng bò ra tới. Muốn nhìn một chút kia đạo kim quang rốt cuộc là cái gì? Khi bọn hắn thấy đứng ở phần mộ trước ba người khi. Tức khắc kinh hãi, cái kia tóc bạc lão nhân cũng trúng nội hỏa phục tâm chú. Giờ phút này hắn đã sớm cùng mặt khác thôn dân giống nhau. Bị ngọn lửa nướng nướng đến cởi hết quần áo, cả người đều là thủy, tựa hồ vừa rồi vẫn luôn ngâm mình ở trong nước hạ nhiệt độ. Đột nhiên nhìn đến Hề Gia ba người, lão nhân kia trợn tròn đôi mắt, nơi nào có lúc trước kiêu ngạo độc quyền bộ dáng. Hắn căn bản chưa kịp mặc quần áo, quang thân thể, một bên thống khổ mà chu lên, một bên hướng bên này vọt tới, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đứng ở chúng ta thôn mộ địa trước, rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ quái chính là, những cái đó thôn dân vốn dĩ cũng bị ngọn lửa nướng nướng đến đau đớn muốn chết. Đương lão nhân nói ra những lời này sau, Bọn họ phảng phất đột nhiên bừng tỉnh, cho dù bị ngọn lửa nướng đến khóc lóc thảm thiết, cũng từ trong phòng cầm lấy một đám nông cụ làm như vũ khí. Vọt tới Hề gia trước mặt, tiểu cô nương cũng không có đã tới Viên gia thôn, nàng sớm mà bị phong ở Lý gia thôn mộ địa. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một đám người quang lưu lưu chạy đến chính mình trước mặt. Các hung thần ác sát, mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Nàng sợ tới mức sau này lùi lại vài bước, không dám đối mặt, Hề gia ánh mắt lạnh băng mà nhìn này đàn thôn dân. Nhưng mà thôn dân căn bản chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Một cái 50 hơn tuổi phụ nữ thao khởi cái cuốc liền hướng hắn trên người bổ tới. Hề gia nghiêng người một làm. Trực tiếp tránh đi, giây tiếp theo, vô tướng Thanh Lê vọt đi lên, đêm này phụ nữ phá khai, vô tướng Thanh Lê phẫn nộ đến cực điểm, hướng tới này đó thôn dân không ngừng run rẩy. Diệp Kính Chi nâng bước về phía trước, thân như tia chớp, một chưởng vỗ vào vô tướng Thanh Lê thượng, 18 mặt đồng thau xúc sắc lại lần nữa nhanh chóng xoay tròn lên. Diệp Kính Chi đầu ngón tay điểm trụ mỗ một mặt, ngay sau đó. Hắn chưa từng tương Thanh Lê rút ra lóa mắt kim quang. Trong miệng niệm khởi chú ngữ, đông hoa đông cực, chín khí thanh cung, sở ẩn vô cực, đi, kim quang từ trong tay hắn bay ra, hóa thành tam đem kim sắc trường kiếm mơ siêu lợi kiếm cắm vào đại địa. Hình thành một hình tam giác kết giới, đem ba người cùng bên ngoài những cái đó điên cuồng hung ác thôn dân ngăn ở kết giới ngoài. Các thôn dân phía trước nhìn thấy Diệp Kính Chi thi pháp, đều sợ hãi mà xoay người liền chạy, nhưng lần này Diệp Kính Chi trực tiếp thi triển ra một đạo kết giới, làm cho bọn họ vô pháp đi tới, bọn họ thế nhưng không có lại chạy trốn, nội hỏa đốt người trong thống khổ, các thôn dân như cũ cầm vũ khí, không chịu rời đi, bắt đầu động thủ tạp khởi kết giới. Diệp Kính Chi thấy thế, trấn định nói: bọn họ cảm xúc so phía trước còn muốn kích động, tựa hồ không muốn làm chúng ta động này đó phần mộ. Các thôn dân cuồng bạo mà dùng nông cụ đấm vào. Diệp Kính Chi kết giới, Hề gia nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, Diệp Đại Sư, mau mau bảo mồ, này đó phần mộ tất nhiên có cổ quái. Viên lão cửu phần mộ đã sớm bị đào lên quá, lần này hai người không có lại đi động hắn mồ. Hề gia đi theo Diệp Kính Chi đi đến bên cạnh một cái viên họ mộ bia trước. Diệp Kính Chi bàn tay vừa lật, phần mộ thượng thổ nhưỡng bị chấn khai đi, lộ ra bên trong âm trầm lạnh băng quan tài tới. Tóc bạc lão nhân một bên thống khổ kêu to, một bên thê thanh nói: các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hề gia quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: ngươi dám nói này đó phần mộ không có vấn đề? Cũng không biết lão nhân kia nghe hiểu Hề gia nói không? Hề gia không hề để ý đến hắn, mặc cho những cái đó thôn dân dùng nông cụ điên cuồng mà tạp kết giới. Diệp Kính Chi ngón tay vừa động, quan tài bản liền dễ như trở bàn tay đẩy ra, lộ ra bên trong hư thối thi thể tới. Vương sư muội thấy như vậy một màn, buồn nôn mà xoay người nôn khan. Hề gia bình tĩnh mà cùng Diệp Kính Chi liếc nhau. Đem cái mả khôi phục nguyên trạng, lại đi tới bên cạnh một tòa trước mộ, người bảo chúng ta viên gia thôn mồ. Giết các ngươi, giết các ngươi, giết các ngươi, các thôn dân nói phương ngôn Hề gia nghe không hiểu, nhưng trong giọng nói căm hận cùng sát ý lại xuyên qua ngôn ngữ hạn chế. Truyền lại ra tới, hắn hiện tại căn bản lười đến xem này đó hạn dân liếc mắt một cái. Vương sư muội ở nơi đó nôn khan. Tiểu cô nương mới ra sư môn, căn bản xem không được loại này máu chảy đầm đìa, độ cao hư thối thi thể. Hề gia cùng Diệp Kính Chi tác đào lên một tòa lại một tòa mồ. Bọn họ liên tiếp đào lên 7 tòa mồ, phần mộ thi thể cũng không có cái gì dị thường, nhiều nhất chỉ là cùng Lý gia thôn thi thể giống nhau. Quanh thân không có một chút âm khí, không phải chuyển thế đầu thai, chính là bị lệ quỷ nuốt ăn. Hồn phi phách tán, khi bọn hắn đi đến thứ 8 tòa phần mộ trước, Hề gia cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, không có tên, chỉ thấy tại đây đá phiến mộ bia thượng, trống rỗng đến sạch sẽ một mảnh, thế nhưng cũng không có tên. Diệp Kính Chi nhìn này khối không có tên mộ bia, nâng bước lên trước, một chưởng oanh khai quan tài thượng bùn đất, đương hắn đem này đó bùn đất oanh khai sau. Những cái đó vây quanh ở kết giới ngoại thôn dân đột nhiên càng thêm lớn tiếng mà rít gào lên. Bọn họ trên người nội hỏa phục tâm chú sớm đã công hiệu kết thúc. Giờ phút này bọn họ dùng sức gào giống, đôi mắt đỏ bừng, dùng hết toàn lực mà đấm vào kết giới. Bọn họ sức lực so phía trước lớn gấp đôi, tức giận mắng cùng kêu to thanh âm cũng vang lên gấp đôi. Phảng phất bởi vì Hề gia cùng Diệp Kính Chi đi đến này tòa không có văn bia phần mộ trước. Làm cho bọn họ cừu hận ngập trời. Hận không thể hiện tại liền xé hai người. Hề gia trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia không đúng. Hắn cùng Diệp Kính Chi liếc nhau. Cho nhau đều có một cái suy đoán. Bùi Ngọc, có lẽ liền tại đây tòa mồ. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Kính Chi nhảy vào mồ hố. Đi đến này khẩu quan tài trước, hắn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn quan tài, Hề gia cũng đi đến hố đất bên, cắt gao mà nhìn chằm chằm mơ siêu ở các thôn dân ồn ào phẫn hận tiếng mắng cùng đánh tạp trong tiếng. Diệp Kính Chi một trường đẩy ra cái mả mộ, lộ ra bên trong tình cảnh, đương trong quan tài cảnh tượng ấn xuyên qua mi mắt sau. Hề gia một chút mà trợn to hai mắt, theo quan tài bản đẩy ra. Hắn trong mắt chờ mong một tia biến mất, thay thế chính là tràn đầy không dám tin tưởng cùng cơ hồ run rẩy khiếp sợ. Thân thể ngăn không được mà run rẩy, Hề gia bỗng nhiên quay đầu đi đến đám kia thôn dân trước mặt. Giận dữ hét, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi thế nhưng đem một người sống sờ sờ mà vùi vào trong quan tài. Các ngươi đem nàng chôn sống. Đem nàng chôn sống. Hề gia phía sau, lạnh băng vô tình ánh trăng chiếu vào kia khẩu trong quan tài. Chiếu sáng một khối sắp hư thối thi thể. Này thi thể tựa hồ vừa mới chết đi không đủ 10 ngày. Thân thể còn không có hoàn toàn hư thối. Cặp kia đại đại đôi mắt gắt gao mà nhìn không chung. Đôi tay thành chảo trạng, cử ở trước ngực, 10 ngón đã là bắt đầu hư thối. Nhưng móng tay lại không có liền ở đầu ngón tay. Mà là dừng ở quan tài bên cạnh, cái này tuổi trẻ nữ hài dùng hết toàn lực mà nhìn không chung. Có lẽ ở 10 ngày trước, nàng nhìn hẳn là kia khối lạnh băng quan tài bản, nàng dùng ngón tay tuyệt vọng mà đi moi quan tài khe hở. 10 khối móng tay toàn bộ bị moi đoạn, nhưng là quan tài bị thật dày bùn đất phong bế, nàng chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm quan tài, bị chôn sống đến chết. Đương này thứ 8 tòa mồ bị đào lên sau, các thôn dân cũng không hề dùng nông cụ đi tạp kết giới. Mà là hung hăng mà trừng mắt Hề gia ba người, ở Hề gia chất vấn hạ, bọn họ trên mặt không có một tia hối ý, chỉ có nùng liệt hận ý cùng sát ý, tựa hồ chỉ cần Hề gia đi ra cái này kết giới. Bọn họ cũng sẽ đem Hề gia nhét vào quan tài, chôn sống đến ngâm mơ siêu nhìn này đàn cơ hồ điên cuồng hạn dân. Hề gia chậm rãi trầm con ngươi, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, xoay người đi trở về đi. Diệp đại sư, chúng ta còn muốn tiếp tục Diệp Kính Chi lần này vô dụng pháp thuật. Hắn tự mình động thủ, đem kia khối bị chính mình đẩy ra quan tài bàn kéo lại. Lại đem bùn đất bao trùm đi lên, hai người đi đến tiếp theo tòa không có văn bia phần mộ trước. Bào mồ. Khai quan, lại là một cái nhìn qua chỉ có 18-9 tuổi nữ hài. Móng tay tề đoạn, hư thối trình độ không có thượng một cái thi thể như vậy thâm. Nàng sáng ngời trong ánh mắt còn có thể nhìn ra một chút thanh tú xinh đẹp bóng dáng. Sưng to trên mặt để lộ ra một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đệ thập tòa mồ, đệ thập nhất tòa mồ đệ, thứ 12 tòa mồ, mãi cho đến thứ 22 tòa mồ. Mỗi một cái mộ bia thượng, đều không có tên, phần lớn là nhìn qua còn tương đối tuổi trẻ nữ hài. Bị chôn sống tới rồi ngầm, phong ở trong quan tài, tuyệt vọng mà chết đi. Hề gia sớm đã từ lúc bắt đầu phẫn nộ, chậm rãi chết lặng lên. Hắn không biết vì cái gì này đó nữ nhân sẽ bị khóa ở trong quan tài. Chôn sống đến ngầm, nhưng là hắn biết. Chính mình đối này đó thôn dân nhận chi chỉ sợ vẫn là quá mức đơn giản. Lão nhân nói, bọn họ Viên gia thôn ở 2 tháng nội, đã chết 23 cá nhân. Này trong đó, có 7 tòa mồ, táng chính là 7 cái họ Viên nam nhân. Còn có 14 tòa mồ, chôn sống 14 cái không có tên nữ hài. Diệp Kính Chi cùng Hề gia cùng nhau đem này thứ 22 tòa mộ quan tài bản khép lại. Bọn họ đi đến thứ 23 tòa trước mộ, như cũ là một khối không có tên mộ bia. Ở bọn họ phía sau, tóc bạc lão nhân ưng câu giống nhau đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Các thôn dân cầm cái cuốc lưỡi hái, đứng ở lão nhân phía sau. Này đó thôn dân phảng phất không có phát hiện. Chính mình căn bản giết không được kết giới 3 người. Bọn họ ngu muội mà lại âm trầm ánh mắt chỉ lộ ra một cái tin tức. Chỉ cần này 3 người dám ra đây, bọn họ nhất định phải giết này 3 người. Diệp Kính Chi chấn khai bùn đất, nhảy đến mồ hố, Hề gia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại nhìn đến một khối bị chôn sống nữ tính thi thể. Nhưng quan tài bản bị chấn khai ngay sau đó, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Ác quỷ, nạp mệnh tới. Diệp Kính Chi nghiêng đầu một làm, một chương màu vàng lá bùa xoa tóc của hắn bay qua đi. Hề gia kinh ngạc mà nhìn Bùi Ngọc từ trong quan tài nhảy ra. Cùng hắn sư muội không có sai biệt, lại cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào, dùng sức mà thứ hướng Diệp Kính Chi. Diệp đại sư bình tĩnh mà vươn song chỉ, nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm mơ siêu Bùi Ngọc lập tức ngây người. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, ngay sau đó, đột nhiên nhảy trở về trong quan tài, run bần bật mà bản thân đem quan tài bản kéo trở về. Trong miệng còn lẩm bẩm, không có khả năng là Diệp Diêm Vương, không có khả năng là Diệp Diêm Vương, không có khả năng là Diệp Diêm Vương. Hề gia, ngoặc kép, Hề gia nhảy xuống mổ hố, một phen đẩy ra không cái kín mít quan tài, đem Bùi Ngọc túm ra tới. Bùi Thần Côn nhắm mắt lại còn ở nhắc mãi câu nói kia. Bị Hề gia túm lên sau, hắn quay đầu nhìn nhìn Hề gia, lại nhìn về phía Hề gia bên cạnh Diệp Kính Chi. Bùi Ngọc, ngoặc kép, ta còn là trở về tương đối hảo. Hề gia, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Nguyên bản có chút trầm trọng bầu không khí, Bùi Thần Côn vừa xuất hiện, tức khắc tiêu tán vài phần. Cứu ra Bùi Ngọc sau, mấy người đi tới những cái đó thôn dân trước mặt, cách kết giới, cùng này đó mắt lộ ra hung quang thôn dân đối diện. Các thôn dân cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Bùi Ngọc. Tựa hồ không rõ, người này như thế nào sẽ ở trong quan tài. Bùi Ngọc căn bản không biết bên cạnh hắn kia 14 khẩu trong quan tài tình huống. Tuy rằng hắn vừa thấy đến Diệp Diêm Vương liền túng, nhưng là đi theo nhân gia Diệp Đại Sư phía sau. Hắn cảm giác an toàn 10 phần, bắt đầu cùng Hề gia nói lên chính mình chỗ đã thấy sự tình. Ngoặc kép, cái kia thôn người xác thật bị tàn sát sạch sẽ, là lệ quỷ việc là mơ siêu ta ở cùng vương sư muội tới điều tra tình huống khi. Kia chỉ lệ quỷ đột nhiên từ một ngụm trong quan tài lao tới. Ta chạy nhanh cùng lệ quỷ đối thượng, sau lại ta đánh không lại, bị lệ quỷ đánh vựng. Tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình tựa hồ đãi ở một ngụm trong quan tài. Kỳ quái chính là, này quan tài ta cư nhiên vô pháp từ bên trong mở ra. Pháp lực đối nó toàn vô tác dụng, vừa rồi quan tài đột nhiên khai. Ta tưởng lệ quỷ, liền lại đánh qua đi, Hề gia nhẹ nhàng gật đầu. Này cùng cái kia vương sư muội nói không có khác biệt. Nếu cứu ra Bùi Ngọc, kia Hề gia cũng có thể hơi chút thả lỏng điểm mơ siêu chính là hắn vừa nhớ tới kia 14 khẩu. Trong quan tài chết không nhắm mắt tuổi trẻ nữ hài, trong lòng liền rơi một khối tảng đá lớn. Hắn nhìn Diệp Kính Chi, Diệp Kính Chi cũng nhìn hắn. Cuối cùng, Hề gia nâng bước lên trước, cách kết giới, cúi đầu nhìn về phía cái này giấu kín khôn khéo cùng hung ác tóc bạc lão nhân. Một chữ hỏi. Kia 14 cái nữ nhân, không phải bị lệ quỷ giết chết, là bị các ngươi chôn sống. Các ngươi vì cái gì muốn sát các nàng? Bùi Ngọc đang ở quan tâm nhà mình sư muội có hay không bị thương. Đột nhiên nghe được lời này, hắn đột nhiên cứng lại rồi thân thể, khiếp sợ mà nhìn về phía Hề gia. Lão nhân âm chắc chắc mà cười một tiếng, trong tay cầm một cây đao. Chúng ta Viên gia thôn sự tình, là chính chúng ta sự, các ngươi không tư cách quản. Nhìn lão nhân không hề áy náy, đương nhiên biểu tình, hề ra tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên thực hy vọng cái này lão nhân không phải người, mà là lệ quỷ, như thế hắn liền có thể một quyền đầu đem lão nhân này đánh đến hồn phi phách tán. Diệp Kính Chi ra tiếng hỏi, các nàng là các ngươi thôn người sao? Lão nhân thân thể cứng đờ, hề ra đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, nhìn về phía này đàn thôn dân, lão nhân mặt không đổi sắc. Các thôn dân ra tiếng thoá mạ, bọn họ nông cụ tạp không khai này nói kết giới. Bọn họ liền đối với kết giới chửi ầm lên, chiều kết giới nhổ nước miếng. Bùi Ngọc nghĩ đến so hề ra chậm điểm, qua vài phút hắn mới hiểu được Diệp Kính Chi câu nói kia ý tứ. Hắn chạy nhanh giữ chặt chính mình sư muội, nói, còn hảo sư muội ngươi không xảy ra việc gì, ngươi lần đầu tiên xuất sư môn bắt quỷ. Cư nhiên liền đụng tới loại này táng tận thiên lương sự tình. Còn đụng tới như vậy lợi hại nữ quỷ, may mắn ta hao hết toàn lực che chở ngươi đào tẩu. Nếu là ngươi bị kia lệ quỷ bắt được, hoặc là gặp được như vậy một đám vô nhân tính đồ vật, bị bọn họ bắt cóc, sư phụ khẳng định muốn lột ta ra. Tiểu cô nương cũng sợ tới mức quá sức, không ngừng gật đầu. Hề ra ánh mắt lạnh lùng mà quét trước mặt này đàn xúc sinh. Hắn căn bản vô pháp từ những người này trong mắt nhìn ra một tia thuộc về người nhân tính. Bọn họ ngang ngược hung ác, cũng không có bởi vì hề ra chất vấn, chính mình chôn sống kia 14 cái nữ nhân, liền cảm thấy áy náy. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn họ còn các cầm vũ khí, càng không được muốn giết này mấy cái ngoại lai người ý niệm mơ siêu lão nhân ngẩng đầu. Đúng lý hợp tình mà nói, các nàng đương nhiên là chúng ta thôn người, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Lão nhân lớn tiếng nói, các nàng gả vào chúng ta thôn, chính là chúng ta viên gia thôn người. Hề gia bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì như vậy địa phương sẽ xuất hiện một con tàn sát hai cái thôn? Hơn trăm người lệ quỷ, hắn gắt gao mà nắm tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn dư quang liếc tới rồi đồng dạng cùng chung kẻ địch Bùi Thần Côn. Còn có một bên sợ tới mức run bần bật tiểu cô nương. Bỗng chốc, hề ra tầm mắt cứng đờ, nhìn chằm chằm cái kia tiểu cô nương, thẳng tắp mà nhìn. Cùng lúc đó, Diệp Kính Chi cũng ánh mắt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu cô nương, ánh mắt lạnh băng, Bùi Ngọc không thể hiểu được. Các ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta sư muội xem? Hề ra sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Hắn bình tĩnh hỏi, Bùi Ngọc, ngươi vừa rồi nói, ngươi che chở ngươi sư muội đào tẩu, là như thế này sao? Bùi Ngọc không minh bạch hề ra rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hắn gật gật đầu, kia khẳng định a, ta vương sư muội pháp lực không đủ cao. Nàng lần đầu tiên ra cửa, ta thân là sư huynh khẳng định muốn che chở. Có cái gì vấn đề sao? Hề ra tầm mắt lướt qua Bùi Ngọc, nhìn về phía đứng ở hắn phía sau tiểu cô nương. Tiểu cô nương giờ phút này thoáng cúi đầu, trên trán đầu tóc chặn thần sắc của nàng. Nàng khóe miệng lại nhẹ nhàng mà câu lên, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Không khí nặng nề áp lực, không có một tia thanh âm mơ siêu đột nhiên. Tiểu cô nương ngẩng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trước người Bùi Ngọc. Nàng trong mắt thuần trắng, hai con mắt chỉ có tròng trắng mắt, nhìn không tới một tia màu đen. Nàng bỗng nhiên ra tay, hướng Bùi Ngọc ngực chộp tới. Diệp Kính Chi một chưởng vỗ vào cái này nữ quỷ trên người. Hề ra giữ chặt Bùi Ngọc cánh tay, đem hắn túm lại đây. Kia nữ quỷ bị Diệp Kính Chi đánh lui 3 mét, Diệp Đại Sư một chưởng đánh vào nó trên người. Đại lượng âm khí nháy mắt ngoại tán. Nhưng là này nữ quỷ giống như không đã chịu một tia ảnh hưởng. Nàng ca ca ca ca mà cười, cổ xoay 90 độ, bả vai lại không có động, đầu đáp trên vai, dùng cặp kia trắng bệch đôi mắt nhìn kết giới mấy người cùng kết giới ngoại sợ tới mức chạy trối. Chết thôn dân, Bùi Ngọc không thể tin được nói, không có khả năng, đây là ta sư muội, nàng khẳng định là vương sư muội. Diệp Kính Chi, Lệ Quỷ thượng thân, nàng là ngươi sư muội, nhưng cũng không phải ngươi sư muội, nữ quỷ mở miệng. Bỗng nhiên kêu to lên, nàng miệng trương đến càng lúc càng lớn, cơ hồ có một cái đầu lớn nhỏ, máu chảy đầm đìa miệng rộng gào giống lên khi, vô số âm khí từ trong miệng bay ra, quấn lên những cái đó chạy trốn thôn dân thân thể, bọn họ thống khổ mà gầm rú lên, đau đến trên mặt đất lăn lộn, Hề Gia lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nó, nói, ta sớm nên nghĩ đến, kia chỉ lệ quỷ như vậy lợi hại, liền Bùi Ngọc đối thượng nó đều yêu cầu cứu, hắn sư muội pháp lực không cao, sao có thể lông tóc không tổn hao gì, ngươi nói ngươi bị lệ quỷ phong tiến quan tài, không biết Bùi Ngọc đi đâu nhi, trên thực tế, cái này tiểu cô nương ở nàng sư huynh yểm hộ hạ chạy trốn. Ngươi giết không được Bùi Ngọc, chỉ có thể đem hắn phong tiến trong quan tài, sau đó đuổi theo cái này tiểu cô nương, thượng nàng thân, ngoặc kép, hết chương.